Anh là ngân hà khó chạm tới. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước pha trà trong ấm sôi ủng ục. Cố Chiếu liếc mắt nhìn Thẩm Quyết Tinh đang gọi điện thoại ngoài sân thượng rồi lại cho một ít lá trà vào trong cốc. Đổ trà ra xong mới nhớ trà này phải uống lúc rạng sáng. Buổi tối uống trà sẽ khó ngủ. Vì thế cô lại đổ lá trà ngược vào trong vại trà. Cuối cùng chỉ rót một ly nước nóng đặt lên bàn. Lúc Thương Minh Viễn nhận được điện thoại của Thẩm Quyết Tinh. Cậu đang nằm trên giường suýt tiến vào mộng đẹp. Vốn cho rằng quá nửa đêm mà Thẩm Quyết Tinh còn gọi điện cho mình chắc chắn vì chuyện công việc. Cậu không dám chậm trễ. Nhận điện thoại không chút nghĩ ngợi. Kết quả đối phương im lặng một hồi rồi ủy thác cho cậu đến nhà lấy quần áo. Sao chứ? Anh bị phong tỏa trong tiểu khu nhà người ta. Thương Minh Viễn vừa thấy ly kỳ vừa buồn cười. Là tiểu khu của ai vậy? Khách hàng à? Thương Minh Viễn không biết Thẩm Quyết Tinh hôm nay đi họp lớp. Chỉ nghĩ đối phương vẫn như mọi khi. Đêm hôm khuya khoắt còn ngồi nhìn chằm chằm vào phương án thi công. Không phải, là một, người bạn. Thẩm Quyết Tinh vỗ vỗ trán. Lờ đãng nhìn vào trong nhà. Hai đầu gối Cố Chiếu khép lại. Hai tay gác trên đầu gối. An tĩnh ngồi trên chiếc sofa đơn. Nhìn chằm chằm vào cốc nước lọc trước mắt đến ngây người. Theo bản năng, Thẩm Quyết Tinh thở dài một hơi. Nói, lát nữa tôi gửi mật mã khóa điện tử nhà tôi cho cậu. Cậu tùy tiện lấy giúp tôi hai bộ quần áo. Sau đó mang luôn máy tính qua đây. Dương hành lý ở trong ngăn tủ. Mật mã là 3 số 0, đúng rồi. Nhớ lấy cả bàn chải đánh răng và khăn lông. Ban công bên ngoài nhà Cố Chiếu là một cái sân thượng lớn. Nóc nhà của hộ lầu dưới cũng là sân thượng nhà cô. Có thể nhìn ra ngày xưa sân thượng từng rất phồn vinh. Nhiều chậu hoa xếp ở các góc. Cặp mé tường còn có máng trồng cây bằng xi măng. Nhưng có lẽ do mấy năm nay thiếu chăm sóc. Chậu hoa trống rỗng. Bên trong máng cây cũng toàn cỏ dại. Thẩm Quyết Tinh đứng bên ngoài hút hết một điếu thuốc rồi mới quay vào nhà. Lúc quay lại thấy Cố Chiếu vẫn còn duy trì nguyên trạng thái. Giống như đã tiến vào nhập định. Cậu đang nghĩ gì đấy? Thẩm Quyết Tinh nhướng mày. Giọng điệu có chút mệt mỏi. Cố Chiếu ngẩng đầu nhìn về phía anh. Cô nói. Nhà tôi chỉ có một cái chăn mùa đông. Lông mày Thẩm Quyết Tinh còn chưa kịp hạ xuống. Trực tiếp nhíu nhíu lại. Không sao cả. Cứ đưa cho tôi cái chăn. Tôi trực tiếp ngủ trên sofa tạm 2 đêm. Cố Chiếu đứng lên. Nhìn thân hình cao lớn của anh. Lại nhìn sofa sụp đổ cũ nát nhà mình. Sofa này đã phục dịch nhà từ lúc Cố Chiếu mới có ý thức đến nay. Ít nhiều cũng đã hơn 20 tuổi. Một mình cô nằm còn không sao. Nếu bắt khung xương yếu ớt của nó đỡ người đàn ông cao 1m8 là Thẩm Quyết Tinh thì cũng làm khó nó quá rồi. Hay là cậu ngủ giường? Để tôi ngủ sofa đi. Cố Chiếu đề nghị. Tôi ngủ sofa. Cậu ngủ trên giường. Thẩm Quyết Tinh không cho cô một đường thương lượng. Anh về nước gây dựng sự nghiệp. Tất cả làm lại từ con số không? Đã quen là người đưa ra quyết định cuối cùng. Cũng đã thuần thục phân tích hướng đi mọi chuyện. Nhanh chóng đưa ra giải pháp tối ưu. Dưới góc nhìn của anh, ai ngủ giường ai ngủ sofa căn bản là chuyện không cần thảo luận. Về tình về lý, anh đều không thể ngủ giường rồi bắt một cô gái như Cố Chiếu ngủ trên sofa. Nhưng hiển nhiên Cố Chiếu không hề nghĩ vậy. Cô có sự cố chấp kỳ lạ muốn Thẩm Quyết Tinh phải ngủ trên giường. Không, cậu ngủ giường, tôi ngủ sofa. Cô lặp lại lần nữa. Cậu, ngủ giường, tôi, ngủ sofa. Thẩm Quyết Tinh cũng nhắc lại lần nữa. Rõ ràng bọn họ đang thương lượng một chuyện rất đỗi bình thường. Cố Chiếu và Thẩm Quyết Tinh hai người đứng đối diện. Một cao một thấp lại vô cớ sinh ra cảm giác cấp bách dương cung bạt kiếm. Không ai nhường ai, Cố Chiếu lắc lắc đầu. Cậu ngủ giường, tôi ngủ sofa, lông mày Thẩm Quyết Tinh nhăn lại thật chặt. Cậu là máy nhắc lại sao? Tôi đã nói tôi ngủ sofa. Cậu có thấy phiền phức không? Còn tiếp tục như vậy anh thật sự sẽ nổi giận. Cố Chiếu không muốn Thẩm Quyết Tinh tức giận. Đêm nay anh đã tức giận đủ nhiều rồi. nhưng cô cũng không muốn cứ vậy mà từ bỏ chủ trương của mình. Cô buồn rầu nhìn lão sofa nhà mình, bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp vẹn cả đôi đường. Hay là, ngủ chung đi, Thẩm Quyết Tinh, anh híp híp mắt, cậu nói cái gì? Cố Chiếu nói, chúng ta ngủ chung đi, giường của tôi là giường đôi, cậu ngủ một bên, tôi ngủ một bên, như vậy cũng đủ chăn để đắp rồi. Thế nào, không phải Cố Chiếu không có phòng bị nam nữ, nhưng công bằng mà nói, Thẩm Quyết Tinh còn làm gì cô được chứ? Cho dù cô cởi hết đứng trước mặt Thẩm Quyết Tinh, e là đối phương cũng chỉ biết quay mặt đi, hỏi đầu cô có bệnh hay không. Cách chương.